Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 53, tán thành. Dũng giả Sly nhảy đến ở gần xem xét, là một cái từ từng khối nham thạch to lớn xếp lên siêu nham thạch to lớn cự nhân. Cao 20-30 mét, nham thạch thân thể phong hóa dấu vết loang lổ, cổ xưa tang thương, người rốt cuộc đã đến. Tại dũng giả Sly hiếu kỳ dò xét lúc, nham thạch cự nhân đúng là phát ra như sấm sét âm hưởng. Giống, dũng giả Sly bị giật mình kêu lên, nó cúi xuống Sly chi kiếm, đối nham thạch cự nhân hét lớn một tiếng. Không cần như thế, ta nhưng là vì gặp ngươi mới để cho các ngươi tiến đến. Nham thạch cự nhân cười nói, giống, dũng giả Sly một mặt mộng bức. Cái tên này ý tứ, cũng không phải là nó đoán đúng những vấn đề kia đáp án. Mà là này nham thạch cự nhân, muốn gặp nó, mới khiến cho nó tiến đến. Đó là đương nhiên, người liền hỏi đề cũng không biết. Làm sao có thể tùy tiện đoán xem liền hoàn toàn đúng. Nham thạch cự nhân tựa hồ có thể biết dũng. Giả Sly suy nghĩ, nó trực tiếp lên tiếng nói ra. Ngoặc kép. Dũng giả Sly nghe vậy lập tức hóa đá. Nó còn thật sự cho rằng nó lợi hại như vậy kia mà. Một đoán liền toàn đúng rồi. Giống giống, dũng giả Sly nhịn không được lên tiếng. Nó muốn biết nó đến cùng sai đoán sai mấy đạo. Đoán sai mấy đạo. Ngô, ngươi đoán lục đạo vấn đề. Đối một đường đi, coi là không tệ. Nham thạch cự nhân trả lời nói. Lục đạo mới đúng rồi một đường. Dũng giả Sly im lặng nhìn qua mặt đất. Thua thiệt nó một hồi trước bị Trần Binh khen ngợi lúc. Còn rất đắc ý giống lên hai tiếng. Nguyên lai hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hống hống hống. Dũng giả Sly lập tức ngẩng đầu lên. Lại liên tục giống lên vài tiếng. Ta vì cái gì nghĩ muốn gặp ngươi? Ngô, ta đang thay đổi thành cự thần binh thí nghiệm bên trong. Lẽ ra đã không sai biệt lắm là muốn thất bại, nhưng có một người lại là ra tay giúp ta. Ta hết sức cảm tạ nàng. Nàng nói với ta, nếu như ta sau này gặp được một cái đeo vương miện Sly, vậy liền giúp một cái kia Sly đi. Thời gian trôi qua quá lâu, ta lẽ ra đã nhanh quên việc này. Nhưng mà ngươi đột nhiên xuất hiện, ta liền nghĩ tới. Nham thạch cự nhân cười nói, giống. Dũng giả Sly nghe vậy, không khỏi nghi hoặc không thôi, loại trừ Trần Binh, nó cùng những nhân loại khác không quen a. Ngươi nói cái kia Sly giống như không phải ngươi, ta sai lầm, ân, hoặc là đi, nhưng mà cái kia cũng không trọng yếu, ngươi đặc trưng phù hợp lúc trước người kia nói là được rồi. Cái thế giới này đã lớn biến, chúng ta lẽ ra tồn tại ý nghĩa đã hầu như không tồn tại. Nhường ngươi tiến đến, là chúng ta bảy cái cự thần binh nhất trí quyết định. Đây là chúng ta cuối cùng hào quang thời khắc. Chúng ta tự thành vì cự thần binh đến nay, liền từ không có thể làm đi ra quyết định của mình. Lần này xem như bản thân thỏa mãn, cũng là đối chính mình vận mệnh cuối cùng quyết định. Đúng rồi, trước nhận thức một chút, ta là bất diệt cự thần binh. Bất diệt cự thần binh cười cười, tự giới thiệu, dũng giả Sly nghe vậy, nghi ngờ nhìn về phía bất diệt cự thần binh, nghe lời này ý tứ, nó là bị bất diệt cự thần binh công nhận. Không tệ, tiểu gia hỏa, tiếp xuống ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, dù cho đến lúc đó ngươi để cho ta cùng cự thần binh khác khai chiến, ta đều sẽ làm theo không lầm. Bất diệt cự thần binh cởi mở thanh âm lần nữa vang lên. Nói đến cùng cự thần binh khác khai chiến lúc, nó trong tiếng nói không có mảy may kháng cự không nói. Ngược lại là kích động, không chỉ có là nó. Bất diệt cự thần binh biết nói cự thần binh khác, cũng sẽ có như thế ý nghĩ. Giữa bọn chúng, đã sớm nghĩ lớn đánh một trận, nhưng một mực không có lý do gì. Cũng không có động lực, nhưng nếu như là đến từ được công nhận người mệnh lệnh, chúng nó liền có động thủ lý do. tiếp xuống liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi có cái gì muốn hỏi, cũng có thể cùng ta nói. Bất diệt cự thần binh tùy theo nói ra. Giống giống, dũng giả Sly nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động, giống lên hai tiếng, nói ý nghĩ đơn giản. Không chịu nhận diệt cự thần binh cũng là nhanh đến kinh người. Lập tức tìm bất diệt cự thần binh hỗ trợ. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi bên người kia nhân loại. Khác dễ nói, cái này lời nói ta liền không thể ra sức. Ta không cách nào quấy nhiễu còn lại cự thần binh thái độ. Hắn có thể hay không đạt được còn lại cự thần binh tán thành. Đến xem bản thân hắn. Bất diệt cự thần binh hiểu rõ dũng giả Sly ý tứ trong lời nói. Nó tiếc nuối cự tuyệt dũng giả Sly thỉnh cầu. Lãnh chúa đại nhân, phi ưng bộ lạc gần đây khinh người quá đáng. Là bọn hắn cho là chúng ta bộ lạc có thể chiến đấu chiến sĩ không bằng bọn hắn hơn nhiều. Nhưng phi ưng bộ lạc cũng không biết. Chúng ta bộ lạc cùng sói xám bộ lạc đã hòa đàm. Mặc dù còn không có chính thức ký kết khế ước, nhưng đã có thể đem rằng co các chiến sĩ rút về. Một khi bọn hắn trở về, chỉ là phi ưng bộ lạc tuyệt không phải chúng ta đối thủ. Chỉ phải mấy ngày thời gian là có thể đem phi ưng bộ lạc san thành bình địa. Một tên bộ lạc tướng lĩnh hướng về phía Trần Binh hồi báo. Trần Binh đã là đại lượng giải bộ lạc tình huống. Mộng cảnh cơ sở mục tiêu là đánh tan kẻ địch bộ lạc. Trần Binh vốn cho rằng bộ lạc tình huống không thể lạc quan. Hắn đến tốn hao không ít khí lực mới có thể hoàn thành mục tiêu. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Hắn chỗ bộ lạc, chiến sĩ số người so kẻ địch phi ưng bộ lạc muốn nhiều không ít. Nhưng tại quá khứ, bộ lạc một bên khác sói xám bộ lạc cũng là địch nhân. Hai bên quan hệ hết sức cương, một nhánh số người không ít chiến sĩ đội ngũ, không thể không phái đến lãnh địa bên bờ khu vực, cùng sói xám bộ lạc chiến sĩ rằng co, kết quả dẫn đến phi ưng càng ngày càng phách lối, bởi vì bọn hắn phát hiện Trần Binh cái này bộ lạc tựa hồ cũng không mạnh. Nhưng trên thực tế, sói xám bộ lạc đã không sai biệt lắm cùng hiểu rõ. Trần Binh chỉ cần đem người triệu hồi đến, liền có thể tùy tiện đánh tan phi ưng bộ lạc. Không nên gấp, sói xám bộ lạc bên kia không thể xuất hiện biến cố. Dù như thế nào, đều phải chờ ký hòa bình khế ước lại nói. Tình huống cùng Trần Binh dự liệu chênh lệch rất lớn. Trần Binh thấy sự tình có chút cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút, liền cự tuyệt đem người điều trở về đề nghị. Trần Binh cho rằng này chỗ cổ quái, lại là một cái khảo hạch, đem người triệu hồi đến, diệt đi phi ưng bộ lạc, đó là dễ như trở bàn tay. Trần Binh đồng thời không cảm thấy sói xám bộ lạc bên kia sẽ có vấn đề xuất hiện. Nhưng cứ như vậy, Trần Binh cái này lãnh chúa kỳ thật sẽ chờ cho cái gì cũng không làm. Chỉ là đơn giản đồng ý một cái đề nghị mà thôi. Không cách nào biểu hiện mình. Kia liền càng chưa nói tới bị cự thần binh tán thành. So sánh dưới, không dựa vào cái kia một cỗ chiến lực, tự nghĩ biện pháp mau sớm đánh tan phi ưng bộ lạc. Không thể nghi ngờ là có thể thu được rất nhiều hơn điểm. Nhưng muốn như thế nào mới có thể làm đến? Vậy dĩ nhiên phải cần càng nhiều tin tức hơn tới làm phán đoán cùng quyết định. Giống, đấu thú trường. Tám đầu lông vàng mãnh hổ, còn đang vây công đại bạch hổ, bị đem đầu lông vàng mãnh hổ vây công. Đại bạch hổ chỉ là rơi hạ phong, đồng thời xuống dốc bại, đơn đả độc đấu, đại bạch hổ có thể đánh bại dễ dàng những này lông vàng mãnh hổ. Ha ha ha, màu trắng người, làm tốt, lại dùng lực một chút, giết những cái kia màu vàng người. Ngươi thế nhưng là gấp 20 lần tỷ lệ đặt cược. Lại hung một chút, thắng ta cho ngươi tài trợ đồ ăn. Trên khán đài, từng tiếng cuồng hô âm thanh truyền đến. Nhưng ở bọn hắn cuồng trong tiếng hô, đại bạch hổ là bị vây quanh ở đấu thú trường trong khắp ngõ ngách. Tạm thời không cách nào thoát thân. Tiếp tục như vậy xuống, đại bạch hổ sẽ như vậy bị giết. Ngoạt tao, ngươi không thể là thua a. Ngươi thua ta liền không có gì cả. Nhanh đánh trả, ngươi không phải mới vừa lợi hại như vậy sao? Cho ta dùng sức chút. Trên khán đài thanh âm lại lần nữa truyền tới. Cùng lúc đó, tám đầu lông vàng mãnh hổ lần nữa cùng nhau hướng về phía đại bạch hổ nhào tới. Giống, đại bạch hổ gầm lên giận dữ. Nó đột nhiên hướng phía bên cạnh một đầu lông vàng mãnh hổ cuồng vọt tới. Lông vàng mãnh hổ không chút nào lui bước. Nó một khi lui, đối đại bạch hổ vòng vây liền bị phá. Nhưng để nó tuyệt đối không nghĩ tới chính là đại bạch hổ xông lại, một cái động tác giả khiến cho thân thể nó ngưng tụ, đồng thời đại bạch hổ liền đột nhiên nhảy dựng lên, giẫm tại trên thân thể của nó, dùng thân thể của nó làm ván nhảy, trong nháy mắt vượt qua đấu thú trường cao cao hàng rào, nhảy tiến vào thính phòng trong đám người. Những này ngu xuẩn màu vàng người, các ngươi chẳng lẽ không biết, coi như đánh bại ta, cuối cùng thắng được tranh tài, cũng chẳng qua là lần này sống tiếp được mà thôi. Muốn chân chính sống sót, liền muốn giết chết những nhân loại này. Những người này chết hết, chúng nó mới có thể thu được chân chính tự do. Đại bạch hổ khinh bỉ nghĩ đến, như không phải là vì bảo tồn thể lực, tìm cơ hội nhảy ra, nó sớm liền trực tiếp xử lý này vài đầu ngu xuẩn lông vàng người. Nó lực lượng bây giờ, so những này lông vàng người không biết mạnh bao nhiêu, tám cái chúng nó đều không phải là đối thủ của nó. Thính phòng bên trong những cái kia tiếng gọi ầm ĩ đã sớm khiến cho đại bạch hổ khó chịu rất lâu. Nhảy đến trên khán đài, nó lập tức đại khai sát giới, dùng hình thể của nó, một dưới vuốt đi, có thể đem mấy người xé thành hai nửa. Trên khán đài tiếng kêu rên liên hồi, đại bạch hổ những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Tại đại bạch hổ còn muốn tiếp tục cuồng giết lúc, đấu thú trường lại là đột nhiên biến mất. Tại trước mặt nó cách đó không xa hoang vu trên mặt đất, đứng sừng sững lấy một cái nham thạch to lớn cự nhân. Ngươi rất không tệ, đáng tiếc ta đã thân thể đã ở nền văn minh hủy diệt chi quang bên trong. Bị hủy diệt chín thành, nham thạch cự nhân tràn đầy thưởng thức nói với đại bạch hổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.